Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 157, Lão Vương. 4/6, kỳ thực cái gọi là điện ảnh và truyền hình ngành nghề trời đông giá rét. Cuối cùng liền hai chữ tiền hoang. Một mặt, mấy năm gần đây đại lượng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp tiến vào điện ảnh và truyền hình ngành nghề sau trực tiếp dẫn đến đại lượng phim dở bộc phát. Mặt khác, rất nhiều phía đầu tư cũng không chuyên nghiệp, khuyết thiếu tinh chuẩn đầu tư ánh mắt, sở dĩ dẫn đến đầu tư hạng mục nhiều lần thất bại. Tài chính khó có thể hồi vốn, bồi nhiều kiếm thiếu, kỳ thực trở lên hai điểm này vấn đề. Sớm ở nhiều năm trước cũng đã tồn tại, chỉ có điều nó mặt trái tác dụng ở sơ kỳ cũng không có biểu hiện rõ ràng như vậy. Nhưng theo tháng ngày tích lũy, làm những vấn đề này chồng chất đến đỉnh phong sau liền hiện ra đổ nát trạng thái. Mà năm nay ban ngành liên quan sức lớn nghiêm tra cùng cả cải tác có thể nói là đè chết lạc đà. Cuối cùng một cọng cỏ, theo một ít liệt điều khiển cùng chỉnh đốn triển khai, phản ứng ở điện ảnh và truyền hình hạng mục phương diện biểu hiện chính là đoàn kịch số lượng kịch liệt giảm thiểu, rất nhiều hạng mục trực tiếp rút khỏi, thậm chí có rất nhiều cuộn phim ở gần khởi động máy trước bị kêu ngừng. Đến mức khi nào lại mở lại là xa xa khó vời. Rất nhiều người phiền muộn cảm khái, kế tiếp 2 năm, khán giả khả năng đều nhanh không mảnh có thể nhìn. Kéo con bê, Thẩm Minh liền không cảm thấy có vấn đề gì. Hắn tham dự hạng mục sẽ không có một cái bị kêu dừng. Bất quá, Quang Tiên truyền thông xác thực kêu dừng không ít hạng mục. Năm ngoái, Quang Tuyến truyền thông điện ảnh và truyền hình kịch thu nhập top 5 phân biệt là Đại Náo Thiên Trúc, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, phía sau Nghi Can X, Ban Nhạc Máy Khâu, cùng với Xuân Kiều Cứu Chí Minh, không có một bộ bảo khoản. Thảm nhất chính là Bỏ Qua, Chiến Lang 2, càng thảm hại hơn chính là Giữ Gốc 800 triệu phát hành, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, năm nay truyền ra Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, còn lại Tân Tầm Tần Ký, danh tiếng nát bét, nửa đầu năm cũng chỉ có một bộ Bunny Bear, The Big Sering, phòng bán vé không sai. Vương Thường Điền gần nhất rất lo lắng, vốn là cùng Hoa Nghị nói chuyện tốt, xác nhận kế hoạch quay Thiên Hạ Bá Sướng, Quỷ Tiêu Để Đèn, Hệ Liệt Chi, Long Lĩnh Mê Quật, Vân Nam Trùng Cốc, Côn Luân Thần Cung, ba bộ khúc điện ảnh do Công Lý Thép, đạo diễn Phi Hành đạo diễn, cũng phân biệt với 2017, 2018, năm 2019 toàn cầu đồng bộ công chiếu. Kết quả, nói chuyện vỡ rồi, Hoa Nghị quyết định cùng Tencent còn có Ali cùng nhau chơi đùa. Bỏ Qua rồi Quang Tiên, liền với 3 năm phiếu vương không còn, Quỷ Tiêu Để Đèn, Hệ Liệt, đúng là dựa theo phiếu vương định nghĩa chế tạo, càng bết bát, Thế Giới Động Vật, sắp chiếu phim, bộ phim này chế tác kinh phí tiếp cận 300 triệu. Lão Vương nhìn thành phẩm, đánh giá một hồi, rất khó thu hồi thành phẩm, làm 3 năm Hogos Calorum, Đại Ngư Hải Đường, Đại Hộ Pháp, Đại Thế Giới, trừ bỏ Đại Ngư Hải Đường, phòng bán vé không sai. Cái khác hai bộ danh tiếng, phòng bán vé đều không thế nào lý tưởng, đặc biệt là Đại Thế Giới, 262 vạn. Sau đó, Bạn Cùng Phòng Vượt Thời Gian, phòng bán vé lực lượng mới xuất hiện. Vương Thường Điền cảm thấy điện ảnh này lẽ ra có thể có 500 triệu trái phải phòng bán vé thành tích, kết quả, một đường làm đến 1.460 triệu. Kéo dài thời hạn chìa khóa đã truyền đạt, 1.5 tỷ không thành vấn đề. Hỏi dưới nguyên nhân, dưới tay công nhân đều nói đây là Thẩm Minh bộ thứ nhất phim tình yêu. Đương nhiên muốn ủng hộ một chút, cái này Thẩm Minh thần kỳ như vậy. Kiểm tra một hồi, sau đó phát hiện chỉ cần là hắn tham dự hạng mục thấp nhất phòng bán vé cũng có 500 triệu. Thỏa rồi, Thẩm Minh đi vào đại sảnh, lập tức có một đám người vây quanh, các loại chúc mừng, bạn cùng phòng vượt thời gian, 30 triệu chi phí sản xuất, cuốn xuống 1.460 triệu phòng bán vé. Sáng tạo một cái kỳ tích. Cái này kỳ tích người sáng lập không phải Thẩm Minh, nhưng hắn tuyệt đối đưa đến tác dụng. Còn có, bạn cùng phòng vượt thời gian. Bộ phim này bị Netflix đưa vào. 3 triệu đô la Mỹ, bắt Bắc Mỹ bản quyền. Vì sao? Bắc Mỹ khu vực, có một nhóm Thẩm Minh fan. Ngươi biến thành người khác. Ai đạp mã phản ứng ngươi? Chúc mừng, Thẩm Minh. Lại một bộ phòng bán vé quá 1 tỷ rồi. Đi tới chính là Hoàng Trung Lũy. Hắn xem ra dị thường nhiệt tình cùng chân thành. Cảm tạ, Thẩm Minh mang theo khiêm tốn nói rằng, số may mà thôi, vận khí. Một lần thành công có thể là vận khí, nhưng người debut tới nay sẽ không có thất bại qua. Hoàng Trung Lũy cười cợt, sau đó thăm dò hỏi, có khả năng hay không hợp tác cùng Hoa Nghị? Ngoặc kép, ta tạm thời không có đương kỳ. Kia, liền không quấy rầy ngươi rồi. Hoàng Trung Lũy thất vọng rời đi. Muốn nói Hoa Nghị huynh đệ, hối hận nhất sự tình hẳn là chính là đem Từ Tranh đẩy hướng về phía Quang Tiên truyền thông. Không phải, hẳn là hai việc, bỏ qua, Lost in Thái Lan, thuận tiện còn đem Tinh gia đắc tội rồi. Trực tiếp đem, Mỹ Nhân Ngư. Hạng mục cũng giao cho Quang Tiên. Công phu, siêu khuyển thần thông, CJ7 lớp đỡ ớt, Tây Du hàng ma thiên. Tinh gia điện ảnh trên căn bản đều là Hoa Nghị phụ trách nội địa marketing. Phát hành, sau đó, Tây Du hàng ma thiên. Phòng bán vé đại bạo, song phương bởi vì lợi nhuận phân kỳ. Nháo đến tòa án, Hoàng Trung Lũy lúc đó có câu danh ngôn. Kết quả nói rõ tòa án so với Châu Tinh Trì càng hiểu điện ảnh. Châu bò, sau đó, Tây Du hàng ma thiên, thành Hoa Nghị kế tiếp thời gian 3 năm phát hành phòng bán vé phim cao nhất. Cố sự này giáo dục chúng ta, đắc ý thời điểm tuyệt đối không nên vong hình. Người không biết mình đã nói câu nào sẽ trở thành một tên tay bút tư liệu sống. Thật vất vả xã giao một đống người. Thẩm Minh mới đi tới Tô Luân còn có đồng Lệ Á trước mặt. Rất nhiệt tình chào hỏi. Hay, Lệ Á lườm hắn một cái. Tô Luân đúng là phát hiện không giống. Theo dõi hắn lúc ẩn lúc hiện mở rộng áo sơ mi. Ngoặc kép, ngươi tập thể hình rồi. Đúng, có phải là cảm thấy rất xoái. Ngoặc kép, làm gì tập thể hình? Tinh lực không nơi phát tiết. Ta lại không phải độc thân chó. Làm sao có khả năng tinh lực không nơi phát tiết? Là bộ kế tiếp diễn làm chuẩn bị mà thôi. Trả lời Tô Luân, Thẩm Minh nhíu mày. Thế nào? Ta nói chúng ta khẳng định có tiệc khánh công. Ngoặc kép, người lợi hại. Tô Luân giơ ngón tay cái lên. Lệ Á cầm hai chén đồ uống. Đưa cho Thẩm Minh một chén. Rất tùy ý mở miệng. Đúng rồi, Thẩm Minh, ngươi qua một thời gian ngắn lại đây giúp ta khách mời đi. Ngoặc kép, ngươi diễn viên chính. Đúng, còn có Nhạc Vân Bằng. Không đi, ngoặc kép, vì sao? Không thích hắn. Lệ Á liếc nhìn Tô Luân, người sau cười khổ một cái. Không đến liền không đi, ai hiếm có ngươi đi. Ngoặc kép, ngươi đổi một người. Chỉ cần không phải nói tướng thanh, diễn tiểu phẩm, ta cũng có thể, ngươi coi rẻ bọn họ. Vậy cũng không phải, chính là cảm thấy bọn họ vòng tiền dáng vẻ quá đáng ghét. Mấy năm qua, trừ bỏ Lưu Lượng nhóm, ghê tởm nhất phải kể tới Cười Sao. Sao hài, xấu sao, kết phường làm ra một bộ tiếp một bộ cái gọi là tướng thanh đại variety, loại hình, điện ảnh. Luận vòng tiền tướng ăn khó coi, luận đối khán giả IQ chi sỉ nhục, luận đối điện ảnh cái nghề này chi miệt thị, vượt xa bị cho rằng bia ngắm tập hỏa đang hot các thần tượng. Nhạc Vân Bằng, hết thảy nhân vật đều là một động tác biểu tình. Các loại giả ngu phẫn xấu bán manh, lại liền bị khán giả không nhìn, còn muốn biện giải một câu, diễn nát người không nát. Xấu xí, vòng tiền là có thể bị tha thứ. Ngoặc kép, nghe nói ngươi lần này thù lao phim ký chính là hậu kỳ lợi nhuận chia làm. Có bao nhiêu? Như thế riêng tư vấn đề, ta sao được trả lời? Tiếp cận 80 triệu. Ngoặc kép, không nhiều như vậy à. 79 triệu. Thẩm Minh theo bản năng sửa lại sai lầm. Sau đó nhìn thấy một người đeo kính người trung niên cùng một viên trứng muối tung bay lại đây. Ta giới thiệu một chút. Quang Tiên chủ tịch hội đồng quản trị. Vương Thường Điền, Từ Tranh cười kéo qua Thẩm Minh. Vị này chính là Thẩm Minh rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.